Dưỡng thừa, chương 63, C63, chương 85. Mùa A Niệm nương tử một đêm, nói vậy là được rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có đồng thiếu tiềm tại thực phô bên trong bận bịu tứ phía, Đường Kiến Vi thường thường liền có thể nghỉ một chút, thực sự là giúp nàng đại ân cô đồng thiếu huyền giám sát, đồng thiếu tiềm phụ một tay, eo nàng tổn thương cũng không có lại phát tác. Tống Kiều cùng đồng trường đình thỉnh thoảng sẽ đi trong cửa hàng lén lút nhìn nữ nhi. Không nghĩ tới nàng như vậy hết sức chuyên chú nấu ăn, liền ngay cả gia nương đến rồi cũng không có phát hiện. Tống Kiều cùng đồng trường đình cũng không có quấy rầy nữa nàng, thư viện đầu kia các nàng đi tìm viện trưởng tán gẫu qua, cảm thấy nữ nhi thật sự trí tại hắn xử, vì lẽ đó khả năng cần tạm thời tạm nghỉ học một quãng thời gian. Viện trưởng không phải rất tán thành, thế nhưng học sinh gia nương đều tự mình tìm đến rồi, hắn cũng không có gì để nói nhiều, chỉ có đồng ý, đồng thiếu tiềm không lại đi thư viện sau khi, mỗi ngày tỉnh lại liền hướng thực phô chạy, đi theo Đường Kiến Vi bên người nhìn nàng nổ bánh quẩy, nhìn nàng lạc bánh tráng, một hai tay chắp ở sau lưng biểu hiện nghiêm nghị, như quan chức thị sát. Đường Kiến Vi biết nàng bắt đầu nhanh nguyên nhân chính là lưu ý quan sát, liền thường xuyên nói với nàng một ít nội dung quan trọng cùng bí quyết, nàng trí nhớ không được còn cố ý cầm chi bút tại chỗ viết ghi chép. Đường Kiến Vi nhìn nàng nhiệt tình 10 phần đã kéo dài hơn tháng, có thể thấy không phải nhất thời nhiệt tình, liền muốn cùng nàng tốt tốt nói một chút trăng chuyện tiền bạc. Người đây là muốn cho ta lương tháng sao? Ta không cần, đồng thiếu tiềm đúng là không cần thiết chút nào, ta chính là đến giúp đỡ, vừa vặn ta cũng yêu thích công việc này. Cho người trong nhà làm trợ thủ muốn cái gì lương tháng. Đường Kiến Vi liền biết nàng sẽ nói như vậy, các nàng người đồng gia chính là có loại này ngốc bên trong ngớ ngẩn thành thực sức lực. Cũng không thể bởi vì đồng gia tỷ tỷ thành thực liền không cho nàng nên được. Đường Kiến Vi nói với nàng, này không phải là lương tháng, đây là chúng ta nhà mình cửa hàng, tam tỷ ngươi cũng không phải đến làm trợ thủ. Nhưng tam tỷ thân huynh đệ tính toán rõ ràng, ngươi nếu như không nắm bà quay đầu lại ta thật muốn sai khiến lời nói của ngươi thật là thật xấu hổ ra tay. Làm sao thật xấu hổ, ngươi muốn cho ta làm cái gì trực tiếp mở miệng chính là ta có thể làm tự nhiên sẽ làm tốt. Ta đều vẫn chưa giao bái sư bạc đây, ngươi đúng là nghĩ cho ta tiền. A thật, ngươi này tâm nhãn cũng quá thực tế, Đường Kiến Vi đều phải bị nàng chọc phát cười, nàng còn nói người khác tâm nhãn thực tế. Ta nhưng không thu ngươi làm đồ đệ, chỉ là hàng ngày chỉ điểm vài câu thôi, đại đa số thời điểm còn không phải ngươi xem ta nấu ăn, tự mình tìm tòi ra đến. Đồng thiếu tiềm lại đối đãi mở miệng, Đường Kiến Vi nắm tay nàng nói. Ngươi tốn nhiều thì giờ như vậy cùng tinh lực tại trong cửa hàng, liền không muốn có báo lại. Bất kể là loại nào báo lại đều là đối với phần thưởng của chính mình, cũng có thể cổ vũ ngươi tiến thêm một bước, cũng có thể cho ngươi nhiệt tình duy trì đến càng lâu dài. Tin tưởng ta tam tỷ, lấy đi ngươi nên được tất cả mới sẽ càng trôi chảy, càng thêm nước chảy thành sông. Đạo lý lớn đồng thiếu tiềm hiểu được không nhiều, nàng không giống tứ muội thông minh như vậy, nhưng nàng rõ ràng Đường Kiến Vi nhất định là vì nàng suy nghĩ, vì cái này nhà suy nghĩ. Ôi, được thôi, có bạc cho ta còn không tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái kia thận ngươi liền nhìn cho tùy tiện bao nhiêu đều được. Đường Kiến Vi liền buồn bực. Tam tỷ A gia thanh tâm quả dục thần công có phải là tất cả đều truyền cho ngươi? Bạc tại trước mặt đều có thể thờ ơ không động lòng. Đồng thiếu tiềm suy nghĩ một chút nói. Khả năng có thể làm cho ta sung sướng cũng không phải là kim ngân những này vật ngoại thân. Đường Kiến Vi bị nghẹn một hồi, xác thực A, người có chí riêng, như nàng như vậy có vị đỉnh cấp thương nhân A nương ở mặt trước dựng nên khí chất cả ngày lẫn đêm hôn đúc trong lúc vô tình cũng nhiễm phải thương nhân bản tính, mọi chuyện từ bạc xuất phát vạn sự lấy lợi ích làm trọng dĩ nhiên không cách nào thay đổi. Nhưng thế gian như cũ có như đồng thiếu tiềm như vậy, chỉ làm chính mình tán thành việc cũng không cảm thấy bạc trọng yếu bao nhiêu. Cái kia tam tỷ chuyện gì có thể cho ngươi sung sướng đâu. Đường Kiến Vi rất muốn biết nàng đáp án. Đồng thiếu tiềm xuất thần một lúc sau khi, lắc đầu nói. Trước đây cảm thấy cùng người khác tranh một cái đại gia đều yêu thích đồ vật, nếu là tranh tới tay chính là thắng người một bậc chính là sung sướng. Nhưng là sau đó ta phát hiện cũng không phải như vậy. Hiện tại hồi tưởng lại cái gì thân cận cái gì địch ngũ lang tẻ nhạt cực kỳ. Đồng thiếu tiềm hai mắt sáng lên nhìn Đường Kiến Vi, nguyên lai tìm tới một cái có thể làm vừa ý việc mặc dù mỗi ngày đi sớm về tối cũng sẽ không hề lời oán hận. Nấu ăn làm ngươi sung sướng sao? Ta yêu thích nấu ăn, nhưng muốn nói chân chính sung sướng. Đồng thiếu tiềm rơi vào trầm tư, nhìn mũi chân của chính mình nói. Cảm giác còn kém một chút cái gì? Bởi vì Tống Kiều không thu cửa hàng lợi nhuận, nhưng Đường Kiến Vi cũng không tốt tất cả đều nắm trong tay, vừa vặn đồng thiếu tiềm đến giúp đỡ, nàng mỗi tháng dựa theo cửa hàng lãi dòng 3/10 cho đồng thiếu tiềm, mà đem việc này báo cho Tống Kiều. Tống Kiều cùng Đồng Thiếu Tiềm muốn phân phối thế nào, xử lý nàng như thế nào mặc kệ, ngược lại để người nhà nhìn thấy nàng phân ra đi chính là. Mặt khác 2 phần 10 phân cho Lộ Phồn cùng nàng bang phái các huynh đệ, Đường Kiến Vi chính thức thuê các nàng. Bởi vì trong nhà sĩ cải biến, nuôi nhốt heo cùng những nhà khác cầm, nếu là tiếp tục dưỡng ở nhà không chỉ có chen chúc cũng sợ Hà Thẩm Tử lại một nghĩ không ra tiếp tục quy một ít không sạch sẽ đồ ăn. Coi như Túc huyện cùng với đại thương rất nhiều trong huyện thành nhỏ bách tính đều như thế nuôi lợn, Đường Kiến Vi cũng không thể nào tiếp thu được. Vì lẽ đó Đường Kiến Vi đem heo cùng gà vịt đều đưa đến Điền Trang đi rồi. Nàng để Đồng Bác Di lại thuê những người này hỗ trợ chăn nuôi, mở rộng nuôi trồng, cửa hàng mỗi ngày cần thiết thịt heo cùng gia cầm liền từ chính mình Điền Trang vận đến, thành phẩm thấp hơn nữa thực nguyên cũng an tâm. Ngoại trừ thịt heo giống chim ở ngoài, thực phô mỗi ngày vẫn cần các hạng chọn mua, nàng cùng Lộ Phồn đàm luận chính là hy vọng nàng phụ trách hàng hóa vận tải. Đường Kiến Vi mấy ngày nay bởi vì Vũ Lộ Hoàn sự tình cùng Lộ Phồn quan hệ gần gũi hơn khá nhiều, phát hiện nàng thường xuyên mang theo bang phái huynh đệ ra ngoài, nhưng từ chưa mang về bất luận là đồ vật gì, trái lại giật gấu vá vai, trên người thường thường một miếng đồng đều không có, mỗi hồi đều là Đồng Thiếu Lâm cho nàng bạc, chuyện này Đường Kiến Vi không cẩn thận gặp được nhiều lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo lý mà nói, bang phái những việc làm đều là lãi cách xù, xưa nay chưa từng nghe nói nghèo như vậy bang phái. Đường Kiến Vi liền trở lại hỏi Đồng Thiếu Huyền đại tẩu sự. Đồng Thiếu Huyền đối với Lộ Phồn làm những chuyện như vậy cũng không phải đặc biệt hiểu rõ, ngờ ngợ nghe nói qua các nàng Lộ gia oai môn sinh ý từng ở ngang châu phi thường có tiếng, có thể xưng tụng một tiếng Đông Nam đệ nhất bang, nhưng sau đó danh tiếng quá lớn, truyền tới quan gia trong tai liền ra tay quét sạch, Lộ gia rất nhanh sẽ suy yếu xuống. Tại Lộ Phồn nàng A gia này thay thật giống như không quá được rồi, đợi được Lộ Phồn tiếp nhận càng là chỉ còn dư lại một lớp da. Nhưng gầy chết lạc đà so với mã lớn, bang phái đã thoi thóp thế nhưng rất nhiều khắc phục hậu quả sự cần phải xử lý, kẻ thù dòng dõi cũng dần dần lớn lên, đến đây trả thù giả Lộ Phồn cũng cần từng cái phái tính gộp cả hai phía chi tiêu cùng tinh lực không ít. Hóa ra là như vậy, Đường Kiến Vi nghĩ, đã như vậy tốt như vậy nhân lực nhưng đừng lãng phí, đi ra bên ngoài cố nhân còn sợ tìm tới một ít vớ va vớ vẩn không tận tâm làm việc, không bằng giao nhờ cho Lộ Phồn. Dù sao hàng vận vô cùng then chốt, nếu là hàng vận xảy ra bất chắc ảnh hưởng rất lớn, nhất định phải giao cho ổn thỏa người. Đại tẩu nhưng quá ổn, giảng cú lời nói thật, các nàng đồng gia tối ổn chính là Lộ Phồn, cảm giác trong nước mặt trăng ngươi làm cho nàng đi mò, nàng đều có thể cho không mang theo nhăn nheo hoàn hảo mò đi ra. Cửa hàng nước chảy 2 phần 10 cũng có gần 100 lượng, Lộ Phồn nghe được số này thời điểm khiếp sợ không thôi. Nhiều như vậy, chúng ta cửa hàng vừa mới vừa khai trương, thành phẩm vẫn còn rất cao, lãi dòng tạm thời cùng mở hàng thì không phân cao thấp, chỉ là sau này còn có thể kiếm được càng nhiều. Đại tẩu yên tâm, bất luận chúng ta hiện tại lãi dòng là 500 lượng vẫn là sau này 5.000 lượng, này 2 phần 10 đều là đại tẩu. Lộ Phồn trận lại nói, không cần nhiều như vậy, thật sự. Thế nhưng có thể thấy nàng cũng vô cùng thiếu tiền bạc, muốn vì các huynh đệ tranh thủ đến cơ hội này, hơi ngượng ngùng mà do dự chốc lát nói. Kỳ thực mỗi tháng một lượng bạc phân cho A Chu bọn họ đã đầy đủ. Ta ăn uống chi phí đều là tại đồng phủ, cũng không cần tiền gì ngân. Đường Kiến Vi liền biết nàng sẽ nói như thế, quả thực không phải người một nhà không tiến vào một nhà môn, Lộ Phồn điểm ấy nhưng cùng người đồng gia quá tương tự. Đường Kiến Vi lại cùng với nàng tan vỡ xe chốc lát, nàng vẫn là kiên quyết không muốn 2 phần 10 nhiều như vậy. Mắt thấy bạc liền muốn đưa không ra đi, Đường Kiến Vi chân thật nghi hoặc thì, Đồng Thiếu Lâm đến rồi. A Thận có ý tốt, phu nhân liền nhận lấy đi. Đồng Thiếu Lâm thẳng thắn thoải mái, trực tiếp hướng về Đường Kiến Vi nói cảm ơn, đỡ lấy này việc xấu, cũng bảo đảm các nàng nhất định sẽ cạn kiệt hết thảy, bảo đảm hàng hóa an toàn. Quá tốt rồi, miệng đều muốn nói làm ra, Đường Kiến Vi cuối cùng cũng coi như là nhìn thấy cứu tinh. Vẫn là đại tỷ thoải mái a, xem Đồng Thiếu Lâm hành lễ, Lộ Phồn cũng phụ sướng thê thủy chỗ một đạo hành lễ, Đường Kiến Vi vội vàng đáp lễ. Đây mới là cầm sát kết hợp lại chứ, xem hai người bọn họ như vậy hiểu ngầm lại ân ái, như làm chuyện gì đều là một thể, Đường Kiến Vi cũng là có chút hâm mộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một nửa lãi dòng lan ra đi, còn lại bạc nàng dự định giao cho Đồng Thiếu Huyền quản lý. Buổi tối hai người sau khi rửa mặt chuẩn bị lên giường, Đường Kiến Vi một bên hướng về trên mặt mạt cao chi, một bên để Đồng Thiếu Huyền đem án trên dương nhỏ mở ra. Đồng Thiếu Huyền đem hòm nắp hất lên, nhìn thấy bên trong một tờ thâm hậu ngân phiếu, kinh ngạc nhìn Đường Kiến Vi. Đây là ý gì? Đường Kiến Vi trên mặt bao trùm một lớp bụi sắc hộ ra chi, quay đầu hướng Đồng Thiếu Huyền tà ác nở nụ cười. Mùa A Niệm nương tử một đêm, nói vậy là được rồi. Nếu như ta không có đoán sai thoại, ngươi đây là đang đùa cái gì thanh lâu trò chơi? Phản ứng còn rất nhanh, ngươi nói tới ác tâm như vậy, còn có thể có khác biệt độ khả thi sao? Đừng trêu chọc ta cười, nở nụ cười của ta cao chi muốn nứt. Rõ ràng là ngươi trêu chọc ta được chứ, ta không có trêu chọc ngươi, đúng là đưa cho ngươi. Trong này 2362 là chúng ta cửa hàng lãi dòng một nửa, nửa kia cho ngươi tam tỷ cùng đại tẩu, chuyện của các nàng ta trước liền nói cho ngươi a, còn có một chút bạc vụn nhỏ miếng đồng cái gì ta liền tự mình thu rồi, vừa vặn muốn mua hộp tân yên chi. Đường Kiến Vi vừa vặn nói, Đồng Thiếu Huyền bỗng nhiên tan vỡ đầu của nàng, làm cho nàng quay đầu nhìn mình. Đường Kiến Vi, ngươi có phải là điên rồi? Ta xem ngươi mới phải điên rồi, đừng đụng đến của ta cao chi. Rất đắt, nhiều như vậy bạc đều là chính ngươi nhọc nhằn khổ sở eo đều suýt chút nữa đứt đoạn mất mới kiếm về, tại sao phải cho ta? Chấm, tại sao không cho ngươi? Ta cùng đại tẩu như thế, ăn uống đều tại các ngươi đồng phủ. Đường Kiến Vi đầy một tấm xám xịt chỉ lộ ra con mắt cùng miệng mặt đối với Đồng Thiếu Huyền nói. Hơn nữa, tại ta chán nản nhất tối thời điểm mê mang, là ngươi cùng ngươi A Nương thu nhận giúp đỡ ta, vì ta che gió che mưa, dành cho ta một góc thiên địa. Bây giờ ta có thể kiếm lời điểm nhi bạc giao cho trong tay ngươi có cái gì không thể? Không phải nói ta là ngươi tức phụ sao? Nếu là người một nhà của ta liền là của ngươi, ngươi liền cầm đi. Đường Kiến Vi thoại rất chân tâm, Đồng Thiếu Huyền nghe trong lòng cũng rất ấm áp nhưng là... Như thế ôn nhu một màn có thể hay không tại dưới tình huống bình thường phát sinh? Rất nhớ xem Đường Kiến Vi cái kia trương không có bị cao chi bao trùm xinh đẹp khuôn mặt nói những câu nói này thì là cỡ nào cảm động vẻ mặt. Ta biết ngươi là hảo ý, chỉ là ta thật sự không dùng được. Đồng Thiếu Huyền đem cái dương một lần nữa nắp lên. Ta cả ngày chính là thư viện cùng trong nhà hai con chạy, căn bản là vô dụng tiền địa phương a. Trước đi phụng huyện thì ngươi cho ta ngân phiếu còn có một đại loa đây, đừng tiếp tục cho ta thật sự. Ngược lại ngươi là của ta cũng là của ngươi a. Mau đưa ngươi ngân phiếu nhận lấy đi. Nếu như ta thật sự cần dùng tiền thì sẽ đến hướng về ngươi đòi hỏi. Đồng Thiếu Huyền đầu nhỏ lúc nào đều tốt như vậy dùng, lời nói ra để người không thể phản bác đồng thời lại rất cảm động. Đường Kiến Vi vẫn chưa cảm động xong, liền nghe Đồng Thiếu Huyền nói tiếp. Trong ngày thường ngươi mua này mua cái kia chi tiêu không nhỏ, cái gì yên chi bột nước, cái gì nhu quần châm gài tóc một đống chồng hướng về trong nhà sách bác Lăng Thiên Kim làm sao có khả năng liền một điểm bạc vụn nhỏ miếng đồng liền có thể phái. Ngươi là tại chê ta sẽ dùng tiền sao? Ta không phải ý này, lại có ngươi như vậy oan uổng người tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không phải liền tốt, ta ngược lại thật ra phải nhắc nhở ngươi, ta quả thực rất sẽ dùng tiền, bây giờ ta bó tay bó chân đều không có xưởng nở hoa to lớn nhất chi tiêu chính là cải tạo nhà xí. Nếu là tùy ý để ta tạo chỉ sợ toàn bộ túc huyện thu thuế ta một buông tay đều có thể tạo sạch xanh xanh. Đồng Trường Tư, ngươi phải đem tiền bạc cho ta cầm, liền phải làm tốt ngày mai liền thấy đáy chuẩn bị. Đường Kiến Vi lời này tự nhiên là đang hù dọa nàng, liền muốn xem thử một chút nàng khước từ ngân phiếu là chân tâm vẫn là đang khách sáo. Đồng Thiếu Huyền nhưng là không có vấn đề nói. Người bằng bản lĩnh kiếm lời bạc muốn làm sao hoa liền xài như thế nào, ai có thể nói một câu nói mát. Đường Kiến Vi ở trong lòng mừng thầm, Đồng Thiếu Huyền ý nghĩ quả nhiên cùng nàng vô cùng xứng đôi. Chỉ là, Đồng Thiếu Huyền buồn buồn thêm khác một câu, tuy nhiên làm sao, không có gì, ta đi rót bình nước nóng. Nói a, Đường Kiến Vi bị nàng câu đến khó chịu cùng ở sau lưng nàng. Nào có nói như ngươi vậy nói một nửa, là muốn gấp chết một nhân tài bỏ qua. Chính là, Đồng Thiếu Huyền quay lưng nàng tại đun nóng nước đến bình nước nóng bên trong, rầm rầm tiếng vang hầu như phải đem nàng nhỏ như mũi a âm thanh nuốt mất. Đường Kiến Vi thúc giục đến nửa ngày mới đưa Đồng Thiếu Huyền ấp úng thoại cho khiêu đi ra. Ngươi gả tới chúng ta Đồng gia, vốn nên là do ta đến kiếm tiền cho ngươi hoa mới phải, bây giờ nhưng phải ngươi liên tục bôn ba, hơn nữa tam tỷ cùng đại tẩu sự cũng vậy. Không nghĩ tới Đồng Thiếu Huyền lại đang suy nghĩ chuyện như vậy, Đường Kiến Vi lập tức đánh gãy nàng. Ngươi suy nghĩ lung tung cái gì đâu, vì sao phải ngươi kiếm tiền cho ta hoa? Tuy nói là ta gả vào đồng phủ, nhưng thuật nghiệp có chuyên tấn công, ta am hiểu kiếm tiền ngươi am hiểu đọc sách chờ ngươi đăng khoa vào sĩ, bốc thẳng lên quan cư nhất phẩm thời gian, vậy ta mới phải uy phong, đến thời điểm ta liền có thể hưởng thụ vậy có tiền cũng không mua được vinh hoa. Này, bát tự đều không có cong lên sự nói như thế nào đến. Đường Kiến Vi cùng Đồng Thiếu Huyền nói ngoại tổ mẫu đưa nàng nhẫn ngọc thì theo như lời nói, sau khi nghe xong Đồng Thiếu Huyền khá là cảm khái. Ngoại tổ mẫu cùng cha mẹ ta như thế, từ ta khi còn bé liền đối với ta mang nhiều kỳ vọng. Ta tự nhiên chú canh bóng đêm tụng mới không phụ các trưởng bối chờ mong. còn có ta đây, hả, ta cũng chờ mong chúng ta A Niệm hoài ngân hu từ cách kia một ngày, ta cũng tốt làm cái quan lớn phu nhân, hưởng chúng ta A Niệm thanh phúc. Đồng Thiếu Huyền rất chăm chú đối với nàng gật đầu nói. Ta nhất định sẽ tận ta có khả năng, tốt tốt dự thi. Đường Kiến Vi nhìn nàng đột nhiên liền thật lòng mặt có chút không rời nổi mắt, Đồng Thiếu Huyền cũng tại nhìn chăm chú nàng. Lẫn nhau ngóng nhìn thời gian, Đồng Thiếu Huyền ánh mắt lại từ con mắt của nàng trên rời. Cái kia A Thật ngươi cao chi nứt, Đường Kiến Vi nói câu quen thuộc thô tục, sợ tăng thêm nếp nhăn, lập tức đi thanh tẩy. Đồng Thiếu Huyền, cũng còn tốt, mặt nước đến thật sự đúng lúc không có dậy nàng nhìn ra trong lòng sóng cuồng thuyền cô độc tâm tư. Ngày thứ hai Đồng Thiếu Huyền tỉnh lại thời điểm, Đường Kiến Vi đã rời giường. Khí trời càng ngày càng ấm áp, Đường Kiến Vi cũng từ từ thoát khỏi hàn băng địa ngục khốn khổ, ỉ lại nàng thời gian cũng sắp đi tới phần cuối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chờ mùa hè vừa đến, nàng có phải là muốn chê nóng, đem ta phiết đến một bên. Đồng Thiếu Huyền than thở mặc quần áo, rửa mặt tốt khi ra cửa, nhìn thấy Đường Kiến Vi đứng ở trong sân, trong ngực ôm một chuyện vật. Ồ, Đồng Thiếu Huyền tiến lên vừa nhìn, nàng trong lòng càng là một con híp mắt nhỏ nãi heo. Đây là chỗ nào tìm thấy? Đường Kiến Vi nói, ta cũng không biết, sáng sớm vừa ra khỏi cửa liền nhìn thấy nó đối đãi tại hành lang uốn khúc phần cuối, ta suy nghĩ khả năng là trước vận đến điền trang chăn nuôi lợn sinh ra tiểu chưa tử, không biết lúc nào cho chạy đến, chỉ cần hạ xuống nó. Đồng Thiếu Huyền xem này nhỏ nãi heo lại như vậy nhỏ, cùng nàng gặp hết thảy heo đều không giống nhau, không khỏi cảm thán. Liền heo cũng có tuổi ấu thơ, ngươi lời này nói, không phải vậy đâu, ai vừa sinh ra liền giống như ngươi cao, vậy cũng đến có được đi ra a, ta hoài nghi ngươi tại ném đá giấu tay. Đồng Thiếu Huyền nheo mắt lại, làm một nguy hiểm ánh mắt, sau đó hỏi Đường Kiến Vi. Này nhỏ lợn sữa ngươi dự định đưa đến điền trang đi không? Ai nha, cũng quá đáng yêu chứ, này cái mũi nhỏ là hồng nhạt, à không, ta dự định lưu lại. Ôi, Đồng Thiếu Huyền kích động nói, lưu lại dưỡng nó sao? Tự nhiên đến dưỡng dưỡng, Đồng Thiếu Huyền kích động không thôi, đang muốn đưa nó thảo lại đây ôm một cái thì nghe Đường Kiến Vi nói. Không nuôi phì một điểm làm thế nào heo sữa quay ăn? Này đều không có hai lượng thịt, Đồng Thiếu Huyền khiếp sợ, ngươi không nghe nó khẩn cầu kêu rên sao? Ta nghe không hiểu các ngươi heo nói heo ngữ, Đồng Thiếu Huyền, thật quen thuộc một màn, ngày hôm nay cũng là nàng quen thuộc ma quỷ Đường Kiến Vi. Tác giả có lời muốn nói. Đồng Thiếu Huyền, khóc chít chít lại bắt nạt người. Đường Kiến Vi, yên tâm, chúng ta heo tỷ là sau văn quan trọng nhân vật sẽ không ăn. Hốt lưu, Đồng Thiếu Huyền, ta cảm giác ngươi vẫn là rất muốn ăn. Quải cái dự thu văn án, dưỡng thử chiến tuyến tương đối dài, cho nên muốn viết một phần máu chó điều hòa một hồi tâm tình. Nếu như cảm thấy hứng thú thoại, phiền phức đại gia đến chuyên mục thu trốn một chút lạm quyền càng ân sủng, thu gom nhiều hơn nữa điểm liền mở càng, một phần máu chó tẩu tử văn. Chỉ Ngộ tỷ tỷ chết rồi, nguyên nhân cái chết không rõ, hung thủ vẫn còn không định luận, có khả năng nhất kẻ tình nghi là tỷ tỷ thê tử. Nhiễm Cấm, 6 năm trước không rõ lai lịch Nhiễm Cấm mới vừa bị tỷ tỷ mang vào Trì ra cửa lớn thì Trì Ngộ liền biết nữ nhân này trên người cất giấu to lớn bí mật. 6 năm tỷ tỷ đem Nhiễm Cấm coi là chân bảo, sủng ái nàng bồi dưỡng nàng, đem tất cả tốt nhất đều cho nàng. Mỹ lệ thông minh, nhìn như không chỗ thiếu hụt nào Nhiễm Cấm đứng ở muôn người chú ý đỉnh cao nhất tập vạn ngàn sủng ái cùng kiêm, được khen là tạo vật ân sủng, chỉ có Trì Ngộ biết nữ nhân này tại không gì sánh kịp bề ngoài bên dưới có một viên dơ bẩn trái tim. Trì Ngộ bỏ xuống tại hải ngoại tất cả trở lại Trì gia. Nàng xin thề muốn dùng lấy hết tất cả thủ đoạn vạch trần Nhiễm Cấm bộ mặt thật, đoạt lại không nên thuộc về nàng tất cả, vì tỷ tỷ báo thù. Trì Ngộ, tỷ ta tất cả chuyện đương nhiên do ta kế thừa, ngươi chính là một người trong đó. Nhiễm Cấm, ta quả thực có một viên dơ bẩn tâm, của ta ác niệm chỉ là muốn giữ lấy ngươi. Cường Cường, 1v1, song mối tình đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng tính có thể kết hôn bối cảnh, hiện đại không tưởng, máu chó, việc trọng yếu nói 3 lần. Cách chương.